Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 964, hơn 100 vị thần vương. Bắc Minh kiếm trận đồ không gian. Trên bầu trời, lít nhà lít nhít hiện lên rất nhiều bảo kiếm. Trong này kiếm không có chỗ nào mà không phải là thần binh. Quang mang lóa mắt, phong mang tất lộ, có lóe ra thanh sắc quang mang, có lóe ra lam sắc quang mang, có lóe ra hào quang màu tím. Các loại kiếm quang đan xen vào nhau, mỗi một thanh kiếm dường như đều có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Tự nhiên xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, tâm niệm nhất động, rồi rào thần hồn chi lực lan tràn ra. Trong lòng mặc niệm đế long kiếm trận vận hành khẩu quyết. Thần hồn phân tán ra đến, biến thành một chút, dẫn dắt câu thông lơ lửng giữa không trung bảo kiếm, dẫn tới bảo kiếm run rẩy, phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Bây giờ tự nhiên, thần hồn chi lực phá lệ cường đại, dễ như trở bàn tay thì khống chế hơn 1000 thanh bảo kiếm. Những thứ này bảo kiếm thân kiếm lay động, vô cùng có quy củ ngưng tập hợp một chỗ, bắt đầu tiến hành tổ hợp. Rất nhanh, một đầu như là long hình hình dáng cự long xuất hiện. Tất cả đều là từ trong không gian bảo kiếm tạo thành. Loáng thoáng ở giữa, có long ngâm âm thanh truyền ra, sáng bóng mang chấn động, ngưng thực thân thể máu thịt, long đầu, long thân, long chảo, long đuôi, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Tiểu tử này, tại như vậy trong thời gian ngắn, thần hồn thế mà tăng vọt lớn như vậy một đoạn, không gian chỗ sâu. Có một đôi thâm thúy con người nhìn chăm chú lên tự nhiên. Trong ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, hắn là Bắc Minh gia tộc lão tổ tông. Lần trước tiểu tử này đến không gian, căn bản không có cường đại như vậy thần hồn chi lực. Nhiều lắm là tương đương với phổ thông chân thần, nhưng là bây giờ đối phương thần hồn chi lực, thế mà loáng thoáng ở giữa, có thể cùng thần vương cấp cường giả thần hồn so sánh. Hắn còn chân thần không đến, nhìn đến đế long kiếm trận thật muốn bị hắn học hỏi. Một cái thần cấp thế mà lĩnh ngộ đế long kiếm trận, thật sự là cổ quái. Bắc Minh gia tộc lão tổ tông im lặng nói ra. Hắn sáng lập môn tuyệt học này, đầu tiên cần muốn cường hoành thần hồn chi lực, bởi vì nếu như thần hồn không đủ lời nói, không cách nào dẫn dắt đầy đủ bảo kiếm, tạo thành một đầu kiếm long. Mặt khác, còn cần siêu phàm lĩnh ngộ lực, mà tự nhiên thần hồn lực đầy đủ, tại tăng thêm bản thân là hoàn mỹ huyết mạch, tu hành cùng lĩnh ngộ võ học, bình thường thiên tài không cách nào so sánh. Cái này cũng tạo nên tự nhiên nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm long hình thức ban đầu. Tự nhiên ngay tại toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn phát hiện mình thần hồn chi lực phân ra hơn 1000 phần, khống chế hơn 1000 thanh bảo kiếm, tạo thành đầu này kiếm long về sau, chính mình tinh thần ý chí cùng đầu này kiếm long hợp hai làm một. Hắn có thể tùy tâm cho nên khống chế đầu này kiếm long. Lên, tự nhiên quát khẽ, khống chế đầu này dài trăm trượng, từ hơn ngàn thanh bảo kiếm tạo thành kiếm long. Kiếm long gào thét một tiếng, tràn ngập ra kiếm uy cường thịnh không gì sánh được, trên không trung bay lên, một hồi bốc lên, một hồi lao xuống, tự nhiên khống chế đầu này kiếm long, hướng nơi xa một tòa nguy nga sơn phong va chạm mà đi. Ầm ầm, kiếm long mạnh mẽ đâm tới, thật giống như một đầu viễn cổ hung thú một dạng, hơn ngàn thanh bảo kiếm phát sáng, kiếm long thân thể cứng rắn không gì sánh được, trực tiếp đem tòa này nguy nga đại sơn xuyên thủng, từ giữa đó xuyên qua, tòa này nguy nga đại sơn bụng, xuất hiện một cái to lớn vô cùng cửa động, sau đó, tự nhiên khống chế đầu này kiếm long quay đầu trở về, tiếp tục va chạm. Thì dạng này vừa đi vừa về mấy cái lần về sau, một tòa kiên cố không gì sánh được nguy nga sơn mạch trực tiếp sụp đổ. Hô, tự nhiên hủy bỏ thần hồn chi lực, kiếm long phân tán ra đến, từng ngụm thở hổn hển, uy lực thật to lớn, tự nhiên cảm thán một câu. Bởi vì đây là hơn ngàn thanh bảo kiếm tạo thành một đầu kiếm long. Mỗi một thanh kiếm đều vô cùng sắc bén, mà lại cứng rắn, hơn ngàn thanh kiếm tổ hợp lại với nhau, bọn họ chỗ phát ra quang mang, dung hợp lại cùng nhau, làm đến kiếm long không gì không phá, không thể phá hư, kiếm long chi thân, kiên cố đến đáng sợ. Muốn phá hư như thế một đầu kiếm long, tối thiểu cần thần vương cấp bậc lực lượng, mới có thể đánh vỡ kiếm long phòng ngự. Để phân giải ra tới, chân thần chiến lực lại không được, kiếm long chỗ bạo phát huy lực, đủ để tùy tiện đâm chết chân thần cấp bậc, duy nhất không đủ địa phương chính là khống chế một đầu kiếm long cực kỳ hao phí thần lực. Vừa mới tự nhiên dẫn dắt kiếm long đối với nơi xa nguy nga sơn mạch tiến hành va chạm, vừa đi vừa về mấy lần lặp đi lặp lại va chạm. Một dãy núi thì dạng này bị hủy diệt. Bất quá tự nhiên lại phát hiện rất mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi không được, vô cùng mỏi mệt. Tuy nhiên thần hồn chi lực đủ cường đại, có điều hắn tu vi quá yếu, mới thần cấp đỉnh phong, căn bản phụ tải không. Các loại thành vì chân thần về sau, có lẽ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đế long kiếm trận mới thấy hình thức ban đầu, lấy kiếm ý thi triển đế long kiếm trận, ngưng tụ một đầu kiếm long, hẳn là cũng có thể tùy tiện giết chết chân thần cấp bậc. Tự nhiên tự lẩm bẩm, hắn học hội kiếm long hình thức ban đầu, về sau chỉ cần lặp đi lặp lại luyện tập nhiều hơn là được. Tự nhiên tinh thần lực lui ra kiếm trận đồ, hồi đi ra bên ngoài, vận chuyển công pháp tu hành nửa giờ. Đất trời bốn phía linh khí hội tụ ở một thân, thân thể thu nạp linh khí đạt tới trạng thái bão hòa. Lúc trước tràn đầy cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Tự nhiên đi ra cửa, sư đệ, người rốt cục đi ra, tiếng vui mừng âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tự nhiên quay đầu nhìn lại, lại là kiếm thần, tìm ta có việc. Tự nhiên sững sờ, theo miệng hỏi, khụ khụ. Sư đệ, người cái kia không phải không biết chuyện gì phát sinh đi, kiếm thần một mặt cổ quái nói ra. Gặp tự nhiên không hiểu ra sao, giải thích nói, cái này thời gian nửa tháng, chúng ta vạn kiếm các hết thảy đến hơn 130 vị thần vương. Cái này hơn 130 vị thần vương, tất cả đều là tìm đến sư đệ ngươi. Nhiều như vậy, tự nhiên ngơ ngác, kể từ cùng Bắc Hà, Ngự Phong hai vị thần vương theo cực Bắc băng nguyên gấp trở về. Tự nhiên thì đi tu luyện đế long kiếm trận đi. Đồng thời cũng minh bạch hai người tìm hắn nguyên nhân. Bởi vì chính mình đại đạo đan để xích nhật, cổ chiến thiên, sở hằng ba vị đỉnh phong thần vương đi vào thiên thần cảnh giới, kích thích đến tam đại tu hành văn minh chỗ có thần vương. Bọn họ đều là tìm đến mình luyện đan. Tự nhiên vốn cho rằng, đến cái hơn 10-20 cái thần vương thì cao nữa là. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà đến hơn 100 vị thần vương, sợ là tam đại tu hành văn minh tinh cầu bên trên cơ hồ chỗ có thần vương đều đến đông đủ đi. Những thứ này thần vương đi tới nơi này, vừa tốt tự nhiên bế quan, bọn họ lại không dám tới quấy rầy tự nhiên, vạn nhất gây đối phương khó chịu. Không cho bọn hắn luyện đan làm sao bây giờ? Sau đó ngay tại vạn kiếm các ngắn ngủi ở lại, chờ hắn xuất quan lại nói, cái này có thể khổ vạn kiếm các phổ thông đệ tử. Hầu hạ lớn như vậy một đám thần vương, mỗi ngày đều cẩn trọng, mà kiếm thần thì nhận được mệnh lệnh, chờ đợi tại tự nhiên cửa gian phòng. Chỉ cần tự nhiên xuất quan, lập tức đi thông báo, những thứ này thần vương đều là tìm đến sư đệ ngươi luyện chế đại đạo đan. Ai bảo sư đệ ngươi là đan thánh đây, mà lại ngoại giới đều đang đồn lời ngươi là thiên thần người chế tạo, đều chế tạo ra ba vị thiên thần. Kiếm thần ở một bên nói ra, thiên thần, hắc long tinh vực tối cao đẳng cấp chiến lực, loại này cấp bậc cường giả trên cơ bản ngàn năm mới ra một vị, rất khó đạt tới, bởi vì thần vương tấn thăng thiên thần, cần cảm ngộ đại đạo, mà dựa vào phổ thông tu luyện, cảm ngộ đại đạo rất khó khăn, nhưng là phục dụng đại đạo đan, có thể gia tăng thần vương cảm ngộ đại đạo tỷ lệ. Nghênh đón đại đạo kiếp, vượt qua đại đạo kiếp, liền có thể trở thành thiên thần, cho nên hơn 100 vị thần vương đi cầu đan, coi như 10 vị thần vương ra một cái thiên thần, như vậy hơn 100 thần vương, tối thiểu cũng có thể ra cái mấy cái phía trên 10 cái thiên thần đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.